lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 552, cho ta xem một chút. Tìm, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Bùa lớn tiếng nói rằng, sắc mặt nghiêm túc, tạm thời đi đường kỳ thực không tính cái gì. Chân chính nghiêm trọng sự tình ở chỗ, trở thành rồi thầy xua ma cộng minh người, sẽ không vẫn luôn cùng thần thánh chi tâm sinh ra cộng minh. Tử vong không cần nhiều lời, ở thầy xua ma còn sống dưới tình huống, cũng sẽ xuất hiện không còn là thần thánh chi tâm cộng minh người tình huống. Giống cho những này thế giới khác đến đi học tiểu lão đầu, cũng không cách nào lại cùng thần thánh chi tâm cộng minh thầy xua ma. Không cách nào tiếp tục cộng minh, loại tình huống này xuất hiện, cùng thầy xua ma bản thân có quan hệ. Cái kia tiểu lão đầu là bởi vì tuổi tác lớn rồi, thân thể không được, sức chiến đấu hạ xuống, cùng thần thánh chi tâm loại kia cộng minh cảm giác dần dần hạ xuống. Thẳng đến triệt để trở thành người bình thường, cũng có một bộ phận thầy xua ma, tình trạng cơ thể tốt đẹp, tâm lý tình huống xuất hiện rồi vấn đề, bộ phận này tư tưởng xảy ra vấn đề thầy xua ma. Nghiêm trọng nhất, sẽ, sa đọa sinh ra hậu quả, khó mà tưởng tượng, là thánh đoàn lịch sử trên số ít nói không tỉ mỉ hắc ám sự kiện. Cho dù là Bua cũng vẻn vẹn chỉ là biết rõ mà thôi. Hắn tuyệt đối không thể để cho này ba cái bốn người sa đọa. Một khi mấy người kia có sai lầm đi cộng minh dấu hiệu, thánh đoàn liền sẽ khai thác hết thảy thủ đoạn, sẽ không còn có giữ lại chút nào. Mất đi thần thánh chi tâm là tổn thất thật lớn, sa đọa thì là khó mà mở miệng tai nạn. Nhìn lấy một mực cười híp mắt Bua lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm túc. Bên cạnh học sinh cấp 3 cũng không dám nói chuyện lớn tiếng rồi. Chỉ là ở trong lòng vẽ vòng tròn nguyên rủa đường lạc đám người. Đương nhiên, Hao Thiên Khuyển dựa theo lệ cũ khẳng định không ở phạm vi bên trong. Nàng chỉ là bị che đôi mắt. Mọi người đều biết, xinh đẹp nữ hài tử đều là thuần khiết, hiền lành thiên sứ. Uống hạt xương lớn lên tinh linh, thế giới hết thảy không sạch sẽ cùng với các nàng đều không có quan hệ. Tự liền kéo không đều là màu sắc rực rỡ. Theo lấy Bua hạ lệnh, thánh đoàn tổng bộ 80% công việc bên ngoài nhân viên đều động rồi lên. Bao quát vừa mới trở về dự định nghỉ ngơi, bọn hắn bị toàn bộ phái rồi ra ngoài, tìm kiếm đi đường lạc bốn người. Thậm chí còn hạ nếu như đối phương phản kháng, nhất định không chịu trở về liền bạo lực bắt, thời khắc tất yếu giết chết mệnh lệnh. Mọi người vũ khí đối ác ma vô hiệu, không có nghĩa là đối thầy xua ma cũng vô hiệu. Thầy xua ma chỉ là mệnh mà thôi, lại không phải ác ma loại kia khó giải. Một ngày thời gian rất nhanh liền qua đi, công việc bên ngoài nhân viên hồi báo. Không có phát hiện đường lạc đám người tung tích, liền một điểm hành tung đều không có phát giác. Mấy người này giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng, để không ít người hoài nghi có phải hay không sinh xảy ra cái gì ẩn thân năng lực. Ngày thứ hai, thông chi địa phương khác công việc bên ngoài nhân viên hành động. Lục soát quy mô tiến một bước mở rộng đồng thời. Bua đi đến rồi tổng bộ. Thuộc về thầy xua ma khu nghỉ ngơi, hắn đi đến một gian phòng trước cửa, gõ gõ môn, rất nhanh, cửa bị mở ra, một cái to lớn sáng ngời, có thể phản xạ tia sáng đầu chọc xuất hiện ở Bua tầm mắt bên trong. Cái gì sự tình? Đại đầu chọc nhìn lấy Bua, ngáp hỏi nói, nghĩ muốn mời ngươi tìm mấy người. Bua nói rằng, này đầu chọc tự nhiên cũng là một cái thầy xua ma. Cũng không phải là tất cả thầy xua ma đều là chiến đấu loại hình. Cũng tồn tại số ít phụ trợ loại hình thầy xua ma. Trước mắt vị này ra hai chi chính là phụ trợ loại hình thầy xua ma. Hắn vẫn là ký sinh hình. Chỉ là thần thánh chi tâm ký sinh vị trí có chút xấu hổ. Trực tiếp ký sinh đến rồi trong đầu của hắn. Cứ việc dùng đầu đi nện, đồng dạng có thể đối ác ma tạo thành khách quan tổn thương. Nhưng này chuyện, chỉ cần không có đập hư đầu, người bình thường cũng sẽ không đi làm. Cũng may ký sinh sau, vị thầy xua ma này rất nhanh liền tìm tới chính mình chính xác, công dụng. Hắn có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định, tất cả cộng minh sau có chủ thần thánh chi tâm vị trí. Tương đương với cơ thể người radar, nếu có thầy xua ma mất tích, thì có ra hay chi đất dụng võ, mà lại toàn bộ thánh đoàn, bao quát chính hắn đều ở chờ đợi có thể càng tiến một bước. Đến lúc đó vô cùng có khả năng liền không chủ, chưa cùng người cộng minh thần thánh chi tâm cũng có thể lấy cảm ứng được. Tình huống kia lại khác biệt, đám kia, chúa kêu thế, chạy rồi. Hai chi lời nói bên trong mang theo một tia trào phúng. Thế giới này thầy xua ma đối ngoại lai người nhưng không có hảo cảm gì. Như là bản địa thương nhân không quá đi. Phía trên chiêu thương dẫn tư. Từ lý tính đi lên nói. Bị tuyển triệu dị giới người là đến giúp đỡ bọn hắn. Đến cứu vớt toàn bộ thế giới. Nhân loại. Nhưng từ cảm tính góc độ mà nói. Thế giới khác thầy xua ma tồn tại. Chính là bọn hắn những này thế giới này thầy xua ma vô năng tiêu chí. Hiện tại xảy ra sự tình, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chạy rồi bốn cái, căn bản không ai phát hiện. Bua nói rằng, ngươi tìm xem nhìn, được. Hai chi gật gật đầu, tìm tới sau định làm như thế nào? Đương nhiên là mang về. Bua gương mặt lạnh lùng, ngươi đợi một chút. Hai chi trở lại rồi gian phòng. Bên trong phòng của hắn để đó lấy thánh đoàn tổng bộ vì trung tâm địa đồ. Phạm vi không nhỏ, địa đồ phạm vi cũng là hắn trước mắt cảm ứng phạm vi. Phạm vi bên trong có chủ thần thánh chi tâm đều trốn không thoát hắn cảm ứng. Sẽ bị hắn xác định vị trí. Hai chi nhìn lấy địa đồ hỏi nói. Trong tổng bộ bộ cũng không cần tỏ rõ trước mắt vị trí a. Nhân số có bao nhiêu? Bao quát ngươi ở bên trong. Bua hỏi nói. 68 cái. Kia người số là đúng. Bua nói rằng. Không có vấn đề. Tổng bộ hơn 30 thầy xua ma. Thêm lên hơn 30 đã cùng thần thánh chi tâm cộng minh học sinh cấp 3. Vừa vặn 68 người. Thành thị này bên trong cũng không cần tỏ rõ à. Hai chi chỉ địa đồ trên. Khoảng cách tổng bộ thành thị gần nhất, cũng liền là đường lạc bọn hắn từ trên trời giáng xuống địa phương. Hắn nhiều ít biết rõ một chút động tĩnh, nếu như không phải nhất thời bán hội không có tìm được người. Đoán chừng Bua cũng sẽ không tới tìm hắn. Đã nhưng đều đi qua rồi một ngày, thành thị này khẳng định lục soát qua rồi. Xác định không có đường lạc bốn người tung tích. Thánh đoàn công việc bên ngoài nhân viên vẫn là tương đối ra sức. Không cần, Bua lắc đầu, từ xa nhất bắt đầu đi. Vậy liền không có rồi. Hai chi nhún vai, a, Bua ngây ngẩn cả người. Không có rồi, hai chi nói rằng, 10 cái thầy xua ma trong thành, địa phương khác đều không có. Làm sao lại như vậy? Bua nhíu lại lông mày. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, mấy tên này chưa quen cuộc sống nơi đây, làm sao có thể trực tiếp chạy ra khoảng cách xa như vậy? Khó nói, Bua lập tức có rồi dự cảm không tốt, khó nói mấy tên này lâm trận bỏ chạy, trực tiếp không cách nào cùng thần thánh chi tâm cộng minh rồi. Không đúng a, thế giới khác người cùng thần thánh chi tâm cộng minh về sau. Dù là bỏ chạy, không chịu chiến đấu, cũng chưa từng xuất hiện qua, mất quy cách, tình huống. Có lẽ, là bọn hắn đặc biệt sở trường đi đường. Vẫn là nói có năng lực, ẩn nấp hai chi cảm giác. Bua nhìn hướng hai chi có chút không vui. Ta sẽ không xuất sai lầm. Ta dĩ nhiên không phải hoài nghi ngươi phạm sai lầm. Chỉ là đang nghĩ mấy tên này trốn đến địa phương nào đi rồi. Bua hướng hai chi nói cảm ơn, rời đi rồi, ngày thứ ba, vẫn không có đường lạc đám người tin tức, không có tin tức chẳng khác nào tin tức xấu, Bùa sắc mặt vẫn luôn âm trầm lấy. Bất quá này 3 ngày, tốt xấu có mặt khác tin tức tốt truyền đến. Có thầy Xua Ma đã thành công tiếp thủ một đội công việc bên ngoài nhân viên đạt được thần thánh chi tâm, chẳng mấy chốc sẽ chạy về tổng bộ, xem như miễn cưỡng đền bù tin tức xấu. Thông hướng tổng bộ, xe lửa trên. Đường Lạc ngồi ở mềm mại chỗ ngồi trên, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại. Ở hắn đối diện, còn ngồi lấy 2 cái thầy Xua Ma. Còn một người khác, thầy Xua Ma nằm ở hành lang vị trí đối diện trên. Này khoang xe lửa những vị trí khác, thì là ngồi lấy công việc bên ngoài nhân viên. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh mịch bầu không khí bên trong lộ ra một tia quỷ dị cùng kiềm chế. Những cái kia công việc bên ngoài nhân viên cả đám đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hận không thể chạy đến mặt sau những cái kia không có như vậy hào hoa thùng xe đi hưởng thụ ghế. Ngồi cứng cùng mùi thối. Chí ít so ở chỗ này như ngồi bàn trông tốt. Có thể làm cho công việc bên ngoài nhân viên như thế nơm nớp lo sợ. Tự nhiên là bởi vì xe trên 4 cái thầy Xua Ma. Chuẩn xác phải nói là bởi vì vị kia tóc trắng thầy Xua Ma. 4 cái thầy Xua Ma gặp mặt lần đầu mặt cũng không vui sướng. Lý do cũng là rất đơn giản. 3 cái thầy Xua Ma tân tân khổ khổ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Vì để tránh cho thần thánh chi tâm rơi vào đến ác ma trong tay. Kết quả đuổi tới sau phát hiện không có chuyện của bọn hắn. Đi không được gì một chuyến. Rõ ràng là chúng ta nhiệm vụ. Thế mà bị người cho tiệt hồ rồi. Chuẩn xác mà nói, mấy cái này thầy Xua Ma nửa đường thời điểm tiếp vào tin tức. Nhưng vẫn là khăng khăng tới đây, muốn nhìn một chút ai thế mà cho tiệt hồ rồi. Bọn họ đích xác là khoảng cách địa điểm gần nhất thầy Xua Ma không sai a. Còn có đừng thầy Xua Ma hiệu suất cao như vậy, còn nhanh hơn bọn họ. Thầy Xua Ma xem như tư nguyên khan hiếm, điều động phân phối xuất hiện xung đột nhau tình huống. Kỳ thực không phải tốt chuyện, như là đã quyết định đến rồi. Vậy người tốt xấu sớm chút thông chi đúng chỗ. Chúng ta đều chạy đến một nửa rồi. Không hiểu quy củ, không nghĩ tới gặp mặt sau. Thật đúng là một cái không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện thuần người mới. Cái gì cũng đều không hiểu loại kia. Xem như thầy Xua Ma tiền bối, liền không khỏi muốn nói cho người mới một chút cần thiết quy củ. Mặt khác yêu cầu đảm bảo thần thánh chi tâm mọi người cùng nhau đưa đến tổng bộ. Không có chút nào quá phận a, công lao mọi người cùng nhau cầm. Không nghĩ tới này tóc trắng tiểu tử thế mà cự tuyệt. Vậy không được, tiền bối, quy củ thiết quyền, nhất định phải rơi xuống. Đây là vì các ngươi tốt. Người mới thầy Xua Ma rất dễ dàng phạm xuống loại này, lão tử thiên hạ đệ nhất, sai lầm. Cùng người một nhà hơi hoành một chút vẫn được, nếu là gặp ác ma, còn quá mức tự đại, kia hậu quả thế nhưng là chính mình mệnh. Cho nên, những cái kia công việc bên ngoài các nhân viên đã nhìn thấy một trận hiện tại nhớ tới đã cảm thấy có chút đau chiến đấu, đơn phương sâu đánh, vị kia ai cũng không biết, mới xuất hiện tóc trắng thầy Xua Ma đem 3 cái thực lực không tầm thường tiền bối treo ngược lên. Đánh, một tay bạo đánh, hoa thước sâu đánh, xoắn ốc thăng thiên hoa lệ đánh. Đáng sợ nhất là, vị này tóc trắng thầy Xua Ma còn sẽ trị liệu thuật. Đem người đánh cái gần chết sau, hỏi bọn hắn có phục hay không? Không phục, có thể, có cốt khí, ta Đường Lạc liền thưởng thức các ngươi dạng này người. Chữa cho tốt các ngươi tiếp tục đánh, yên tâm. Cam đoan đánh không chết các ngươi. Thế là 3 cái tiền bối phục rồi. Đi theo một đám công việc bên ngoài nhân viên càng là đầu dạp xuống đất. Đồng thời cũng không dám nói lời nào. Chúng ta cái gì cũng không biết rõ. Ngắm phong cảnh Đường Lạc giữa ngón tay hơi ánh sáng không ngừng lấp lóe. Ngón tay linh hoạt mà búng ra lấy. Thần thánh chi tâm giống như là hoa hồ điệp đồng dạng ở hắn giữa ngón tay bay tán loạn. Ân, cũng phi thường trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái khác thầy Xua Ma đạt được thần thánh chi tâm sau, có rất nhiều để cho ổn thỏa, liền chế phục đều sẽ đổi dưới. Vị này ngược lại tốt, quang minh chính đại mà cầm tại trong tay cầm chơi, chỉ sợ không có cách nào dẫn tới ác ma. Đem các người vũ khí cho ta xem một chút. Bay tán loạn thần thánh chi tâm dừng lại, Đường Lạc thu hồi ngắm phong cảnh ánh mắt, nhìn trước mắt hai cái thầy Xua Ma nói rằng: thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.